Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, ta có một cái bằng hữu. Ngươi bây giờ rất nguy hiểm, ta biết, ngươi bây giờ thật cực kỳ nguy hiểm, ta biết, ngươi, hoàn toàn yên tĩnh quạnh quẽ gian phòng, mấy người ở trong đó ngồi ngay ngắn, Tiêu Viễn nhìn trước mắt bất luận hắn nói cái gì. Đều là một mặt mặt, không hề cảm xúc, giống như là tất cả mọi người thiếu nàng tiền đồng dạng thiếu nữ. Không khỏi phát điên, sự tình vì sao lại làm thành bây giờ cái dạng này? Ngồi tại ghế, Tiêu Viễn chậm chạp không nghĩ minh bạch vấn đề này. Ngày ấy Lâm Phỉ Phỉ sao sao về sau, chính mắt thấy chính mình một vị nào đó hảo hữu đại phát thần uy. Lại thêm tự mình làm tà tâm hư. Tiêu Viễn liền mời cái nghỉ dài hạn, tạm thời tránh đi người nào đó, thật vất vả không cần lo lắng sinh mệnh an toàn, lại không cần bị làm việc túc vụ sở khốn nhiễu, kia dĩ nhiên cho thật tốt chơi đùa, mới có thể không phụ cái này tốt đẹp ngày nghỉ. Kết quả cái này một chơi, lại răng rắc xảy ra chuyện, một lần lữ đồ, hắn gặp trước mắt vị đại tiểu thư này, nhất thời hảo tâm đề điểm sau đó. Kết quả liền không vung được. Ngươi thân chuyện, ta thật không có cách nào. Tiêu Viễn hít một hơi thật sâu, vẻ mặt thành thật nói xong. Hắn liền là cái học sinh, có thể có biện pháp nào? Đừng nói không có cách nào, liền là có biện pháp cũng muốn cự tuyệt. Nguyên rủa loại đồ chơi này là người bình thường có thể làm. Sợ không phải làm ngay tại chỗ tạ thế nha. Nhưng trước ngươi rõ ràng nhìn ra ta thân vấn đề, có thể nhìn ra cùng có thể giải quyết là hai chuyện khác nhau a. Tiêu Viễn bất lực nhổ nước bọt. Giờ khắc này, hắn vô cùng thống hận trước đây chính mình. Vì sao như thế miệng tiện? Chính ngươi thân vấn đề đều vừa mới giải quyết. Cụp đuôi thật tốt làm người không được sao? Đánh mặt nhét cái gì mập mạp? Bây giờ tốt, nhân gia ỷ lại ngươi. Muốn vung đều không cách nào vứt bỏ. Lưu tiểu thư, hắn cố gắng đem trong lòng cảm xúc ép lại, mặt lộ ra cái khuôn mặt tươi cười. Ngươi khoảng thời gian này hẳn là cũng phái người điều tra đi. Ta chính là một cái bình thường học sinh, giải quyết như thế nào ngươi thân vấn đề? Nhưng ngươi có thể nhìn ra ta thân vấn đề, có thể nhìn ra cùng có thể giải quyết thật sự, là hai việc khác nhau a. Tiêu Viễn nhiều lần cường điệu, ta biết, vượt quá hắn dự liệu. Trước người, hình dạng mỹ lệ, làn da tái nhợt, chỉ là thân hình có vẻ hơi gầy gò thiếu nữ nhẹ gật đầu. Nhưng ta đã tìm không thấy những người khác. Mấy năm trước chuyện xảy ra thời điểm, phụ mẫu ta từng phái người bốn phía tìm người, tìm không ít cái gọi là khu ma sư, nhưng phần lớn người căn bản cái gì cũng nhìn không ra. Trình độ vẫn còn so sánh không ngươi cái này học sinh bình thường. Đương nhiên không so được. Chân chính khu ma người, có cái nào không biết nguyền rủa lợi hại? Đừng nói là đi giúp người khu ma, liền là nghe thấy một điểm tiếng gió sợ không phải đều muốn trốn xa một chút. Sợ mình dính một đinh nửa điểm. Những cái kia dám đánh ra khu ma người chiêu bài, phần lớn là không có trải qua nguyền rủa. Không biết nguyền rủa lợi hại người bình thường có thể hiểu bao nhiêu thứ. Còn nữa nói, có giấy bìa màu vàng tại tay, đừng nói là những cái kia giả khu ma người, liền xem như hàng thật, sợ không phải cũng phải bị hắn miểu sát a. Căn bản so sánh không bằng. Ta biết cái này rất cường nhân chỗ khó, nhưng trừ ngài bên ngoài, chúng ta thật tìm không thấy biện pháp khác. Nói chuyện ở giữa, thiếu nữ đem cúi đầu, thật sâu cúi đầu, còn xin ngài yên tâm, chỉ cần ngài đáp ứng hỗ trợ, bất luận cuối cùng có thể thành công hay không, đều có thể thu được chúng ta chân thật nhất cảm tạ. Tiền tài, phòng ở, sản nghiệp những thứ này đều không phải vấn đề, ta có thể cự tuyệt sao? Tiêu Viễn thở sâu, sắc mặt tiều tụy. Sau một khắc nghe thấy trả lời để tinh thần hắn chấn động. Đương nhiên, kia là tự do của ngươi. thiếu nữ ôn hòa nói. Tại thời khắc này Tiêu Viễn xem ra xinh đẹp như vậy. Nhưng sau đó, nàng liền bại lộ chính mình xấu bụng một mặt. Bất quá ngươi là Lưu gia chúng ta khách nhân. Trừ phi chúng ta hạ lệnh. Không phải phụ cận đây bảo an không ai dám thả ngươi rời đi. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Theo vừa mới ngươi tiến đến mới thôi. Phụ cận đây đã bị trùng điệp giám sát. Ngươi có thể thử dựa vào bản thân cố gắng rời đi. Tiêu Viễn mặt dáng tươi cười trì trệ. Thân thể cứng đờ. Đối mặt thiếu nữ một chiêu này. Hắn không còn biện pháp. Tốt a, cuối cùng. Hắn quyết định thỏa hiệp. Ngươi quyết định đáp ứng. Không, ý tứ của ta đó là. Tiêu Viễn thân thể cứng ngắc. Nhìn nàng chậm rãi nói. Ta có một cái bằng hữu. Tại thiếu nữ ánh mắt hoài nghi bên trong. Hắn cầm điện thoại lên. Huy, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Xe khách, nghe lấy Tiêu Viễn ở trong điện thoại giảng thuật. Trần Minh cùng Tề Dương liếc nhau. Ngươi thấy thế nào? Tiện tay đem điện thoại cúp máy. Trần Minh thuận miệng hỏi. Có chút hỏng bét. Tề Dương đưa điện thoại di động buông xuống. Sắc mặt nghiêm túc. Lưu gia ta nghe qua. Là quốc nội số một tài phiệt. Không chỉ có là bên ngoài. Trong bóng tối lực lượng cũng rất lớn. Ngươi là nói. Bọn hắn liên quan đen. Khụ khụ. Tề Dương một hơi kém chút không đến. Ý của ta là bọn hắn đầu cũng có người. Tề Dương nhìn Trần Minh lắc đầu. Gia tộc bọn họ rất nhiều người đều ở các nơi chấp chính. Thế lực rất lớn. Tiêu Viễn lần này đem chúng ta hại thảm. Hắn có chút oán trách. Loại tình huống này, chúng ta liền tính không đáp ứng cũng không được. Bất quá mặc dù như thế nói, nhưng hắn mặt biểu lộ cũng không có thay đổi gì. Lộ ra rất bình tĩnh. Chẳng qua nếu như có thể giải quyết chuyện lần này, đối lão Minh ngươi cũng có rất tốt đẹp chỗ. Ngươi kế hoạch kia, chỉ cần có Lưu gia trợ giúp, lập tức liền có thể thành hình. Tất cả đều không cần buồn. Đương nhiên cái này cũng muốn nhìn chính ngươi ý kiến. Hắn nhìn Trần Minh nói. Cùng hắn cùng Tiêu Viễn không giống. Trần Minh nhìn như chỉ là cái học sinh bình thường, nhưng lại cũng không phải là không có quyền lợi cự tuyệt. Dùng hắn trước đó biểu hiện ra loại lực lượng kia đến nói, Lưu gia thế lực mặc dù khổng lồ, nhưng thật đúng là chưa hẳn có thể ngăn cản. Đi xem một chút đi. Trần Minh nhìn hắn liếc mắt. Tiêu Viễn bây giờ còn đang cái kia bị chụp lấy đâu. Ta nếu là không đi qua, hắn sợ không phải muốn tại cái kia dưỡng lão. Nghe qua hình như cũng không tệ lắm. Tề Dương cười. Cười. Chúng ta còn đang vì tương lai phấn đấu đâu. Hắn cái này trước thời hạn ở hào trạch. Thật tốt một sự kiện. Cùng lúc đó, tại một bên khác, ở xe sang trọng, ăn thức ăn ngon, ngồi xe sang trọng Tiêu Viễn lại cảm thấy mình tình huống 10 phần không tốt. Một chút cũng không có đi nhân sinh đỉnh phong tự giác. Nói đúng ra, hắn cảm giác chính mình lúc này hỏng bét. Tiêu Viễn lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở trong phòng của mình. An tĩnh nằm, hắn không biết. Trong bóng tối, một đôi con mắt vô hình đã nhìn chằm chằm hắn. Vụng trộm nguyền rủa sắp đột kích gian phòng bên trong. Tiêu Viễn trong tay giấy bìa màu vàng nội dung không ngừng biến hóa. Ta liền biết có thể như vậy. Tiêu Viễn mặt ngoài tỉnh táo. Trong lòng hoảng đến một nhóm. Hắn bây giờ vô cùng hối hận. Nếu như đảo ngược thời gian lại trở lại đi qua, hắn nhất định sẽ không đi nhắc nhở cái kia tên là Lưu Ngân thiếu nữ. Thật tốt sống không tốt sao? Chứa cái gì bước? Bây giờ tốt chứ? Nhân gia không có việc gì. Chính hắn ngược lại trước xảy ra chuyện. Lão Minh ngươi có thể nhất định phải tới a. Trong lòng của hắn hoảng đến một nhóm. Dùng trước nay chưa từng có thành kính cầu nguyện. Bây giờ bày ở cái này liền là cái tử cục. Hắn lần nữa bị nguyền rủa nhìn chằm chằm. Càng hỏng bét chính là. Hắn lúc này còn bị vây ở cái này. Bị người của Lưu gia tầng tầng kiểm tra. Liền tính muốn đi ra ngoài tránh một chút đều làm không được. Trần Minh nếu là không đến, hắn chỉ sợ chỉ có thể hát vang lành lạnh. Đây chính là mua dây buộc mình. Nếu như còn có lần tiếp theo, ta cam đoan thật tốt làm người. Tiêu Viễn trong nội tâm âm thầm thề, đuổi mới xuất hiện thân, hướng về bên ngoài gian phòng chạy đi. Nguyền rủa đợt thứ nhất chẳng mấy chốc sẽ tới. Hắn nhất định phải đi xuống chuẩn bị vài thứ. Không phải chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Ngươi muốn đi đâu? Một thanh âm tại nguyên chỗ vang lên. Tiêu Viễn thân thể cứng đờ, nhìn về một bên, gọi lại không phải là hắn người khác, chính là trước đó thiếu nữ kia. Thiếu nữ Minh Vi Lưu Ngân, là Lưu gia người thừa kế một trong, cũng là nơi này chủ nhân. Mười phần Bạch Phú Mỹ, Tiêu Viễn thừa nhận, thật sự là hắn đối vị này Bạch Phú Mỹ từng có chút không thiết thực nghĩ cách. Nhưng những ý nghĩ kia tại lúc này đã biến mất, lúc này trong nội tâm chỉ có băng lãnh một mảnh. Nguyên nhân ở vào Lưu Ngân thân, sau lưng nàng, một cái nhìn không thấy khuôn mặt nữ tử lẳng lặng đứng ở nơi đó. Lúc này một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm đang nhìn hắn. Hiển nhiên một cái phim kinh dị hiện trường. Tiêu Viễn thân thể cứng đờ, xoay người nhìn thiếu nữ Lưu Ngân, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, không dám để cho đối phương phát hiện mảy may mánh khóe. Ngươi còn muốn chạy? Không, Tiêu Viễn cứng ngắc, ta chỉ là muốn tìm nhà vệ sinh, ngươi muốn theo nhà vệ sinh chạy trốn. Ngươi đối với mình nhà bảo an như thế không có lòng tin. Lưu Ngân không có nói tiếp, một đôi mắt bình tĩnh nhìn Tiêu Viễn. Tiêu Viễn thân thể càng thêm cứng ngắc lại, giờ khắc này toàn thân đều là băng lãnh. Tại đối diện, theo thiếu nữ định nhãn nhìn hắn. Tại thiếu nữ sau lưng vô diện nữ cũng đồng loạt trông lại. Một đôi huyết sắc mắt lóe lên, chợt nhìn hình như còn rất đẹp mắt cay rắm. Tiêu Viễn trong lòng thầm mắng, giờ khắc này khẩn trương tới cực điểm. Hắn rất muốn nhắc nhở một chút đối diện, nói cho nàng ngươi đầu có người, nhưng dạng này hình như có chút không quá lễ phép. Một phần vạn nàng đằng sau cái kia thẹn quá hóa giận. Muốn giết người diệt khẩu làm sao bây giờ? Không bằng xem như cái gì đều không có phát sinh. Người tốt ta thật lớn nhà tốt. Lưu Ngân nhìn chăm chú nhìn Tiêu Viễn một trận. Không có cảm giác xảy ra vấn đề gì. Thế là tiếp lấy tiếp tục mở miệng. Người bằng hữu đã đáp ứng qua tới. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Tiêu Viễn trong lòng hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Trần Minh tới liền tốt. Liền trước mắt cục diện này, hắn thực tế rất không có cảm giác an toàn. Có Trần Minh tại liền tốt, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng dù sao cũng so bây giờ muốn mặc mạnh mẽ. Hắn vừa mới trèo lên tới đây xe, đoán chừng ngày mai liền có thể đến. Lưu Ngân nhìn Tiêu Viễn, có chút kỳ quái nói xong, nghe thấy bằng hữu của mình tới phản ứng lớn như vậy. Bọn hắn quan hệ nhất định rất tốt. Lưu Ngân nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, cuối cùng đạt được như thế cái kết luận. Nàng đến nay không biết mình đầu đi theo thứ gì, không phải chắc hẳn cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Thông chi tin tức này, nàng quay người liền đi. Nàng cũng là rất bận rộn. Với tư cách đỉnh cấp tài phiệt người thừa kế, nàng bình thường công khóa nhiều đến viết không hết, mỗi ngày đều muốn theo một gian phòng làm việc bên trong tỉnh lại. Nào có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Nhìn thấy Lưu Ngân cuối cùng đã đi, Tiêu Viễn đang muốn nhẹ nhàng thở phào. Phía trước, tại Lưu Ngân sau lưng, hình dạng kinh khủng vô diện nữ có chút quay người, nhìn về phía Tiêu Viễn. Một tấm không có ngũ quan khủng bố khuôn mặt bóp méo một cái, giống như là đang cười. Tiêu Viễn biểu lộ dừng lại, một hơi kém chút không thể đi ra. Tốt nửa ngày, hắn ổn định khí tức, đang muốn quay người rời đi. Soạt một trận nhẹ vang lên theo bên tai xẹt qua. Phía trước có một đạo thân ảnh màu xám cho xuyên qua mà đi. Nhàn nhạt mùi huyết tinh truyền đến. Tiêu Viễn khóe miệng giật một cái, cảm thấy mình cao hứng quá sớm. Thứ này nơi này đến cùng có bao nhiêu? Trong lòng hắn từ đáy lòng dâng lên ý nghĩ này.